Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 230, vô tri và may mắn. Góc truyện audio.com. Thấy được B, Gyarados đã hoàn tất quá trình tiến hóa Lâm Phàm liền cho Drazen mang hắn cùng May hạ xuống mặt đất. Thấy Lâm Phàm hạ xuống, Winona cũng cho Skarmory đem mình và Roy hạ xuống cạnh bên Lâm Phàm. Gyarados, ngươi làm rất tốt, cuối cùng cũng thành công bước ra một bước kia, thành tựu quán quân cấp bậc. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, sau đó đưa tay sờ lên cái đầu khổng lồ của B, Gyarados đang dần cúi xuống đụng vào người hắn kia. Ở trên đầu B, Gyarados lúc này đã không còn dấu hiệu nào của nguyên tố ấn ký mà chúng đã hóa thành pháp tắc chi lực hòa vào trong huyết mạch của B, Gyarados. Mấy nữ thấy được uy phong lẫm lẫm B, Gyarados cũng là gom góp đi qua mà bắt đầu sờ loạn thân thể nó. May còn ý định học Lâm Phàm như vậy đi sờ đầu B, Gyarados, nhưng bị B, Gyarados hừ nhẹ trừng mắt nhìn, lập tức không thể không rút tay lại. Đầu ta là ai cũng có thể loạn sờ sao? Cho các ngươi sờ sờ một chút thân thể đã là nể mặt các ngươi khi làm bạn tình của chủ nhân, còn muốn sờ đầu ta? Không có cửa đâu, ngoài chủ nhân ta ra không ai được phép sờ ta đầu. Rồng hừ nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của B, Gyarados may lập tức nổi lên tính trẻ con. Đến thân rồng cũng không thèm sờ, khoanh tay trước ngực mà nổi lên hờn dỗi. Nhìn đến đây Lâm Phàm cũng chỉ biết cười cười cho qua chuyện, vì dù sao đó cũng là bản tính của loài rồng kiêu ngạo từ trong máu nên thật là không có cách nào mà thay đổi à, nhưng điều đó cũng biểu thị sự trung thành tuyệt đối của chúng đối với huấn luyện gia của mình. Đúng lúc này Mewtwo lăng không mà xuất hiện bên cạnh Lâm Phàm. Từ phía xa M Pikachu cũng cảm ứng được sự xuất hiện của Mewtwo. Nó dùng tốc độ như ánh chớp lóe lên rồi biến mất, lần nữa xuất hiện đã là ở Mewtwo bên người. Thật nhanh, tốc độ đó là bốn từ đồng loạt mà hiện lên trong đầu của Lâm Phàm và mấy nữ nhân của hắn. Pikachu có thể có được thành tựu như vậy cũng một phần là công lao của B, Gyarados, ta cũng nên hướng nó nói một tiếng cảm ơn đâu. Mewtwo thấy được suy nghĩ của Lâm Phàm liền truyền âm cho hắn. Ồ vậy sao? Nhưng hình như lúc đó ta thấy được Pikachu hình như cũng đang trợ giúp Gyarados của ta tập luyện đâu. Phải không à Gyarados, như vậy thì cũng không cần thiết cảm ơn đâu, đều là việc nên làm khi hỗ trợ đồng bạn đấy. Nhận được cái gật đầu từ B, Gyarados, Lâm Phàm xua xua tay, không cần Mewtwo làm ra cảm ơn, vì dù sao cũng là đồng bạn của nhau, nói một tiếng cảm ơn sẽ lộ ra xa cách. Đã là như thế vậy coi như đúng rồi, ngươi là đã bắt tới tay chức quán quân của địa khu hoen lần này đi. Mewtwo cũng là không để ý lắm mấy thứ này, sau đó đổi chủ đề mà hỏi Lâm Phàm. Cũng dựa vào một chút may mắn mà bắt được đến tay chức quán quân. Đúng rồi, mấy con Pokemon của ta ở lại đây thời gian này không cho ngươi gây ra phiền phức đi. Thật là không có chút nào phiền phức, hơn nữa chúng đều đã có tiến bộ vượt bậc đâu. Còn về tiến bộ như thế nào liền cần ngươi tự mình đi xem xét, ở một trong số chúng đang đến đây. Mewtwo có cảm ứng ba con Pokemon đang hướng về phía mình bay đến. Lâm Phàm nhóm cũng hướng tầm mắt về phía Mewtwo đang nhìn. Cũng không lâu lắm ba thân ảnh trên bầu trời xuất hiện trước mắt Lâm Phàm nhóm. Đó là Flygon, Salamence và con kia màu đen Charizard. Nhìn đến mấy con này Pokemon, Lâm Phàm càng thêm vui vẻ. Sau đó hắn cũng đem mấy con Pokemon mang trên người gọi ra cho bọn chúng thoải mái cùng đoàn tụ với đám bạn. Đã về nhà tội gì phải che che giấu giấu thực lực đâu, dù sao ở đây cũng không có người ngoài, cứ thoải mái tốt. Thấy Lâm Phàm thả ra Pokemon của mình, mấy nữ cũng đều đem mấy tiểu bảo bối của bản thân thả ra ngoài cho chúng hít thở không khí trong lành nơi đây. Đến lúc này Lâm Phàm mới biết được mấy con Pokemon mà Roy sở hữu là những con nào. Đội hình của Roy lộ ra có chút đơn bạc khi chỉ gồm hai con Pokemon chữa thương, đó là Blissey và Wigglytuff. Sau khi cả nhóm thả ra những Pokemon của mình thì cũng là lúc Salamence và Flygon cùng màu đen Charizard hạ cánh xuống đất. Quan sát thấy thực lực của Flygon và Salamence trong đoạn thời gian này đều đã tiến bộ không ít, khi đều đã tiến thêm một bước. nhất là Flygon đã bước ra một bước lớn khi đột phá chuẩn thiên vương bình cảnh và đặt chân vào thiên vương cấp bậc hàng ngũ. Còn sau khi nhìn đến con kia Charizard, Lâm Phàm có chút bất ngờ khi thời gian này không gặp Charizard cũng đã đạt đến thiên vương cao cấp cấp bậc thực lực. Không, phải nói là khôi phục đến mới đúng. Cũng đúng, dù sao thì hệ Dragon Pokemon là đột phá dựa vào huyết mạch thăng cấp đấy. Mà huyết mạch của Charizard đã sớm thăng cấp đến quán quân cấp bậc nên việc tăng nhanh tiến mạnh do không gặp một chút bình cảnh cũng là rất bình. Thường à, suy nghĩ thấu đáo, Lâm Phàm cũng không còn có chút nào bất ngờ vì tất cả đều lộ ra quá đỗi bình thường. Nhưng Flygon và Salamon thì lại không thể tỏ ra bình thường được, bởi vì giờ đây sau một chuyến cùng Lâm Phàm ra ngoài tham gia giải đấu Dragon, thực lực đã tăng lên một cách cực kỳ kinh khủng. Dragon lúc này đã gần như tấn cấp quán quân. Về khí thế nó thậm chí còn không thua kém chút nào đứng đó có được quán quân cấp bậc Electivire. Và hai con hệ Dragon Pokemon còn thấy được con kia bình bình thường thường Imbo, giờ đây khí thế cũng thật sự quá kinh khủng và sắc bén. Tuy không có như Dragon kinh khủng như vậy nhưng Imbo cũng làm cho hai con rồng bọn chúng cảm thấy ngột ngạt. Phải biết rằng hai con rồng là ngày ngày cùng với cao cấp thiên vương có nội tại ẩn là quán quân cấp bậc màu đen Charizard đối chiến đấy. Thế mà chỉ dựa vào khí thế Imbo đã làm cho bọn nó có cảm giác bị áp chế. Điều này quá không khoa học. Grumpig thì thời gian này thì sau khi sợi rễ kia của viên niệm lực cắm rễ vào đầu nó thì thực lực của Grumpig thời thời khắc khắc đều nhận được tăng. Cường khi mà nó không cần làm gì, tinh thần lực của Lâm Phàm cũng theo sợi rễ kia tiến vào đầu nó cung cấp dinh dưỡng nuôi lớn nó. Giờ đây sau gần 2 tháng lại thấy ánh mặt trời, Grumpig thực lực đã xưa đâu bằng nay khi đã đạt đến thiên vương sơ cấp. LV66, cấp bậc thực lực, hơn nữa sở hữu sức mạnh vũ khí đặc biệt nó ẩn ẩn cùng làm cho Salamon và Flygon cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thấy một đám bạn như thoát thai hoán cốt một dạng, sau một lần ra ngoài trở về cả Flygon và Salamon đều có chút mộng mà không khỏi suy nghĩ trong đầu. Không lẽ chủ nhân ra ngoài kiếm được chỗ tốt đều bị đám bạn điều này chia nhau mà ăn hết không phần ta? Nhất định là như vậy. Thật là quá xấu rồi, không được từ giờ trở đi theo sát bên người chủ nhân tốt, nếu không chỗ tốt sẽ bị chiếm hết và thực lực của ta sẽ thành ở cuối xe à? Không một phút giây chần chừ, Salamon và Flygon ngay lập tức mà bay đến giành lấy hai vị trí bên người Lâm Phàm mà bắt đầu thân cận hắn như vệ sĩ không khác chút nào. Thế là từ sau lúc đó Lâm Phàm đi đâu cũng có sự xuất hiện của Flygon và Salamon kề kề theo sát bên cạnh hắn như hai chiếc đuôi lớn không khác gì. Lâm Phàm cũng là kỳ quái nhưng nghĩ rằng chắc chúng nhớ mình nên cũng chẳng để ý nhiều. Nhưng đó là chuyện sau này, còn lúc đó vừa thả ra Electivire liền nhìn về phía bên người Mewtwo cũng vừa mới đột phá quán quân cấp bậc Pikachu mà lộ ra. Hừng hực chiến ý, em Pikachu cũng là nóng lòng muốn thử bộ dạng. Thấy vậy Mewtwo không thể làm gì khác mà tạo ra một tấm màn siêu năng màu lam bằng siêu năng lực của mình che phủ một vùng không gian cho hai con Pokemon quán quân sơ cấp này đối chiến. Tấm màn này có chút dày nên mọi người ở bên ngoài không cách nào quan sát đến bên trong đối chiến. Vì dù sao nó cần chống đỡ đó là hai con quán quân cấp bậc thực lực Pokemon đối chiến làm ra công kích đấy. Lâm Phàm thì cũng là tùy ý Electivire thôi. Có lẽ nó là muốn phục thù sau trận đấu lần trước mà em Pikachu làm cho nó và Lâm Phàm bị thương đấy. Còn hắn thì quan tâm bây giờ đó là con này ngủ say Ninjas. Thấy Mewtwo đã bố trí xong sân đấu, Lâm Phàm liền ôm Ninjas đến trước mặt Mewtwo và truyền âm hỏi nó, Mewtwo ngươi có thể xem giúp ta hay không, con này của ta. Ninjas là làm sao, nó bị trúng chiêu đáp voi của một con Darkrai và ngủ mãi không tỉnh. Mewtwo đáp ứng sau đó dùng siêu năng lực kiểm tra và dò xét thân thể của Ninjas, sau đó nó cũng thử dùng mọi cách bao gồm cả Heal Power truyền vào người. Ninjas cũng không có kết quả và đương nhiên là không thể làm cho Ninjas tỉnh lại. Vốn dĩ Ninjas tất cả trạng thái đều là bình thường và không có bị thương nên mấy chiêu thức chữa thương của Mewtwo đều lộ ra vô ích. nó chỉ giúp cho ninjas thân thể càng thêm thoải mái và ninjas ngủ càng thêm thơm ngọt. Nhìn đến đây Lâm Phàm và Mewtwo đều lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Đối với loại lực lượng hệ Dark của thần thú Darkrai tinh thuần tới cực điểm này thì năng lượng hệ Psychic của Mewtwo cũng lộ ra không hề có một chút tác dụng, vì dù sao năng lượng hệ Dark cũng là thứ khắc chế năng lượng hệ Psychic đấy, dù cho có mạnh đến cỡ nào đi nữa thì bản chất của năng lượng vẫn là hoàn toàn không cách nào thay đổi cùng cải biến được quy luật của tự nhiên này. Mewtwo hoàn toàn có thể thắng được Darkrai, nhưng đó là về thực lực của bản thân nó chứ điều đó cũng không đại biểu cho việc năng lượng Psychic có thể thắng được hệ Dark năng lượng trong tự nhiên. Ta thật là đã hết cách xem ra con này ninjas là thật sự không cứu nổi. Sau khi làm đủ mọi cách có thể, Mewtwo cũng là bó tay và lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt mà nhìn đến ngủ say ninjas. Thật sự là không còn cách nào khác sao? Lâm Phàm thật là có chút thất vọng biểu lộ khi niềm hy vọng cuối cùng của hắn là Mewtwo cũng bó tay trước trường hợp của ninjas. Thật ra ngươi có thể đi tìm con kia biến dị Ariados của ngươi thử xem. Ta cảm thấy nó hẳn là có cách, bởi vì con đó Ariados ta cảm nhận được trong người nó có hệ Dark bản nguyên tồn tại. Hơn nữa nó cũng là một con hệ Dark Pokemon và có đồng dạng căn nguyên với thứ năng lượng hệ Dark trong người ninjas này, hy vọng nó sẽ giúp được con này. Ninjas đi, Mewtwo đưa ra cho Lâm Phàm một con đường sáng. Nghe đến đây Lâm Phàm không khỏi kỳ quái về những gì mình nghe được mà hỏi lại, Mewtwo Ariados nó không phải là hệ Bắc cùng hệ Poison Pokemon sao? Hơn nữa ở đâu ra thêm hệ Dark bản nguyên trong cơ thể nó à? Ai nói cho ngươi biết được con đó biến dị Ariados là hệ Bắc cùng hệ Poison? Nó là một con Ariados trường hợp đặc biệt và hệ thuộc tính của nó sau khi gặp dị biến hệ thuộc tính của nó đã thay đổi và thành làm hệ Dark cùng hệ Poison tồn tại, còn về phần hệ Dark bản nguyên sao? Ngươi có phải hay không cho nó dùng qua Toxic Orb và một lý do đặc biệt nào đó, năng lượng bên trong Toxic Orb bị con này biến dị Ariados hấp thu? Nói đến đây Mewtwo cũng không có chắc chắn mà hỏi lại Lâm Phàm. Đúng vậy, trong quá trình nó tiến hóa thành hình dạng này Toxic Orb bị nó phá tan. Rồi nó bắt đầu hấp thu hết hệ Poison bản nguyên năng lượng ở trong đó đâu, không lẽ trong Toxic Orb bên trong còn có hệ Dark bản nguyên tồn tại trong đó? Lâm Phàm có chút bất ngờ khi đưa ra suy đoán của mình. Đúng như ngươi nghĩ như vậy, trong Toxic Orb có tồn tại hai thứ bản nguyên đó là hệ Dark và hệ Poison bản nguyên. Vậy ngươi có biết tại sao ta dám khẳng định nó là hệ Dark cùng hệ Poison mà không phải là hệ Bắc sao? Mewtwo hỏi ra vấn đề trọng điểm, Lâm Phàm là thật không nghĩ ra đến, và biết Lâm Phàm không giải thích được vấn đề này Mewtwo mới đưa ra cho hắn giải. Thế, lý do rất đơn giản, đó chính là vì con này Ariados hấp thu xong hai thứ bản nguyên trong Toxic Orb mà nó vẫn còn sống. Điều đó chứng tỏ nó là hệ Dark cùng hệ Poison tồn tại mà không phải là hệ Bắc, bởi vì nếu là hệ Bắc nó đã sớm chết. Là sao? Chẳng lẽ hấp thu bản nguyên còn có thể làm cho Pokemon của ta gặp nguy hiểm đến tính mạng không thành? Imbo cũng đã hấp thu bản nguyên và nó lộ ra cũng không có chút nào vấn đề như Ariados như vậy à? Thấy được những suy nghĩ của Lâm Phàm hiện lên trong đầu, Mewtwo không khỏi dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngu si để nhìn hắn, sau đó không thể không làm ra giải thích kỹ càng cho kẻ vô tri mà may mắn tột cùng này. Ngươi có biết là mỗi dạng bản nguyên đều tồn tại một cỗ ý chí hay không? Bản nguyên cũng là dựa vào cỗ ý chí này mà rút ra năng lượng vô tận trong tự nhiên để cung cấp cho ngươi sử dụng thông qua mấy viên óp. Chính vì nó đã có ý chí của riêng mình nên là dạng này năng lượng bản nguyên mới lộ ra đáng sợ. Nếu là Pokemon không được nó tán thành mà dám loạn hấp thu dạng này bản nguyên sẽ bị cỗ ý chí này bài xích và ngay lập tức tiêu diệt. Có dạng sẽ là bị thiêu rụi như hệ phai bản nguyên trong Flame Orb. Có dạng sẽ là độc đến thối giữa mà chết như hệ Poison bản nguyên trong Toxic Orb. Nói chung là nó sẽ làm cho ngươi chết theo một cách đau đớn cùng khó coi nhất. May mắn cho tên vô tri không biết trời cao đất rộng, ngươi là các Pokemon của ngươi đều được ý chí này tán thành và bản nguyên dung hợp vào trong cơ thể. chúng nếu không thì hơn nữa muốn hấp thu được bản nguyên năng lượng thì Pokemon điều quan trọng và cần thiết nhất đầu tiên đó là phải có được hệ thuộc tính của loại bản nguyên mà nó chuẩn bị hấp thu đó. Người nghĩ thứ năng lượng của thần thú cấp Pokemon mới có thể nắm giữ lực lượng là dễ dàng như vậy đụng đến sao? Dù chỉ là một chút ít năng lượng bản nguyên trong mấy viên óc cùng ý chí của nó cũng không mãnh liệt, nhưng cũng không phải là mấy con nhỏ yếu Pokemon có thể nhúng chàm lực lượng. Đó cũng là lý do vì sao ta chắc chắn rằng Ariados là hệ Dark và hệ Poison mà không phải là hệ Bark. Nếu không không cần Mewtwo nói hết, Lâm Phàm cũng biết kết quả cho Ariados nếu nó không phải là hai hệ này tồn tại. May mắn vạn hạnh nó là đã xảy ra biến dị Ariados, và cũng may mắn nó hấp thu thứ bản nguyên này khi tiến hóa chứ không phải là lúc còn ở dạng Ariados thông thường khi còn là hệ Bắc và hệ Poison lúc đó. Và càng may mắn hơn là cả Ariados và Imbor đều được ý chí của mấy loại bản nguyên này chấp nhận, nếu không thì chúng cũng đã sớm trở về với cát bụi. Thảo nào lúc đó ta thấy được một con phượng hoàng hư ảnh hiện lên trong đám năng lượng bản nguyên mà Imbor hấp thu. Xem ra đó là ý chí của hệ phai bản nguyên đi. Kỳ thật cũng không phải chỉ có một loại hệ phai bản nguyên. Ta chỉ có thể nói là nếu ta không nhầm thì thứ bản nguyên mà Imbor hấp thu đó là hệ phai bản nguyên của một con thần thú ho. Âu có được thần thú cấp bậc thực lực. Mỗi loại lửa của một con Pokemon khác nhau đột phá đến thần thú cấp bậc thực lực đều có được ý chí hình thái khác nhau. Như thần thú Entei nếu nó đột phá đến thần thú cấp bậc và hình thành hệ phai bản nguyên thì ý chí bản nguyên của nó sẽ là hình thái của một con mãnh sư mà không phải là phượng hoàng hư ảnh như ngươi nhìn thấy lúc đó. Điều này cũng tương tự với những loại bản nguyên khác. À, nhắc nhở ngươi một điều hết sức quan trọng, đó là đừng dạy gì mà cho Pokemon của mình động đến bản nguyên tồn tại trong viên Light Orb này. Bởi vì đến lúc đó nếu không thành công được ý chí của nó chấp nhận và hấp thu bản nguyên trong đó thì không chỉ Pokemon của ngươi bị thước đi sinh mệnh mà cả ngươi cùng tất cả những thứ xung quanh đều sẽ bị nó hút đi sinh mệnh và trở thành một đống thây khô. Trong đó ẩn chứa là một tia sinh mệnh bản nguyên mà không phải như ngươi nghĩ đơn giản cùng an toàn như vậy, nên đừng có ôm tâm lý may mắn của mình mà đi. Dùng thử nó. Lâm Phàm có mấy suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, nghe đến âm thanh của Mewtwo truyền vào trong đầu mình lập tức tóc gáy dựng ngược lạnh run mà sờ sờ. Viên này Light Orb trên cổ Zorua lúc này. Xem ra thế giới này thật là tràn đầy nguy hiểm à, ta có chút muốn về địa cầu. Cách chương.